Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. Bên cạnh, Vu Cần, Raphael dựng lỗ tai nghiêm túc nghe giảng. Tá y, tiểu Vu ngươi không hiểu cái này. Vu Cần thành khẩn, liền hiểu một chút, không huấn luyện quá. Tá y nhìn đầy mặt hồng quang Vu Cần buồn bực. Vậy ngươi như thế nào như vậy hưng phấn? Vu Cần, ngoặc kép chấm than, nhớ vãng tích cao chót vót, cao hứng, bàn dài biên, Caesar hồng mao ở chơi tự chế thẻ bài. Caesar đánh ra một chương, speechy tinh phong huyết vũ, bị hồng mao, DJ LL đỉnh cấp lưu lượng phản kích. Cuối cùng Caesar chỉ còn lại có một chương ao ata đã chết. Ngả bài nhận thua, tá y đem đánh tam cục thua tam cục Caesar xách lên. Đem ao ném cho hồng mao, chuẩn bị hồi công ty tá y nhìn mắt đồng hồ. An bài, buổi chiều 22 phân tổ, tiểu Vu Caesar đi chụp quảng cáo. Ta cùng A Lân chạy cái nhãn hiệu bạn thân, Vu Cần tức khắc tốc mục. Đột nhiên sinh ra một loại, bạch nguyệt quang toàn viên đỉnh lưu tự hào Kamani lại cúi đầu vừa. Thấy đầu cuối. Tá y ca đại ngôn chính là bổn thị nữ tính bên ngoài vận động nhãn hiệu mỗ không biết tên sản phẩm. Tuyến, đến nỗi chính mình cùng Caesar ca muốn chụp quảng cáo. Kim chủ tổng cộng chỉ có hai cái thật thể bề mặt. Trong đó một cái còn ở Bạch Nguyệt Quang giải trí cao ốc đối diện. Vu Cần nghiêm trọng hoài nghi, chính mình quảng cáo là khúc bí thư đi dưới lầu nhảy quảng trường vũ nhảy trở về. Bất quá trừ bỏ Grosson tú tài nguyên, luyện tập sinh cá nhân tài nguyên cực kỳ hữu hạn, trốn sát phòng đều không phải là giới giải trí, luyện tập sinh nhân khí lại cao, chỉ cần thực lực không xuất đạo đều cùng một đường nhãn hiệu cách biệt. Xuất đạo sau giá trị con người cũng cùng thi đấu thành tích cùng một nhịp thở. Trước mắt tiểu đội 4 người nhận được quảng cáo, cũng nhiều là tiểu đánh tiểu nháo tính chất, Grosson căn cứ quảng trường. Huyền phù xe lại lần nữa chờ luyện tập sinh ai về nhà nấy. Trước khi đi Vu Cần ghé vào cửa sổ xe hồi Simonser đại lão lại biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, hồng mao đi đường đặc biệt khiêu thoát. Hai ngày này hồng mao trên mặt lúc nào cũng xuất hiện một loại mạc danh lại bí ẩn tự hào cảm. Tựa hồ có cái gì bát quái muốn cùng Caesar nói. Còn cùng tiếp theo luân vòng đào thải có quan hệ. Lại vài lần nuốt vào trong bụng, thẳng đến lúc này, Grosson tú vòng thứ 7 vòng đào thải nhiệm vụ mới tất cả hạ phát. Bổ sung quy tắc chi tiết không nhiều lắm, nhưng cùng tinh trần ly thanh huấn tái hợp tái đồn đãi bị gõ định vì sự thật. Bạch Nguyệt Quang chiến đội thùng xe nội, 4 người tễ đến tràn đầy, thanh huấn tái tà y tới hứng thú, có điểm ý tứ. Các trốn sát chiến đội đối với luyện tập sinh dự trữ phương thức đều không giống nhau. Bạch Nguyệt Quang, ngân ti quyển loại này là mở ra thức, xuất đạo phía trước, vì tích lũy nhân khí đều sẽ đưa ra đi tuyển tú tá y khoa tay múa chân. Nhưng có chiến đội, luyện tập sinh chỉ tiến hành phong bế thức huấn luyện, đặc biệt là bên trong xác định đẳng cấp VS luyện tập sinh. Là bị dự định cử đi học xuất đạo, bí mật sát khí, bọn họ duy nhất có thể tham gia thi đấu. Chính là thanh huấn tái, Vu Cần bừng tỉnh, trong trí nhớ 21 thế kỷ, lấy Nam Hàn Mộ M vì đại biểu giải trí công ty. Có nghiêm khắc luyện tập sinh bảo mật chế độ, các công ty chi gian vì phòng bị đào người, đối nhà mình chưa công khai luyện tập sinh thực thi 7x24 giờ cách ly. Chỉ có thành đoàn xuất đạo lúc sau mới có thể công bố thân phận. Tổng nghệ trốn sát, nghệ sĩ tuyển tú, thanh huấn tái hợp tái. Grosson tú thứ 7 chàng vòng đào thải tái chế tự hồ làm rất nhiều sửa đổi. Thanh huấn tái, bí mật luyện tập sinh chẳng phải là sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Vu Cần không hiểu liền hỏi. Sẽ không, tả y chắc chắn. Cụ thể như thế nào thao tác, thi đấu bắt đầu là có thể biết. Đúng rồi, hồng mao giống như cùng tiếp theo luân tài trợ thương có điểm quan hệ, Vu Cần. Cái gì? Huyền phù xe nhanh như điện chớp, Vu Cần tâm tư thay đổi thật nhanh. Tài trợ thương cùng hồng mao có quan hệ chính là cùng phù không thành có quan hệ. Thần bí tài trợ thương, giải trí sản nghiệp tân tấn cá sấu khổng lồ, Phù Không Thành giải trí nghiệp kế hoạch lớn, Phù Không chiến đội dự nhiệt, đáp án miêu tả sinh động, đầu cuối đột nhiên tích tích hai tiếng, Vu Cẩn lặng lẽ mở ra đầu cuối màn hình, vệ thời, đưa ngươi xuất đạo, thích, Vu Cẩn, thiếu niên vèo cong lên khóe mắt, bên cạnh, Caesar thăm tới một cái đầu, tiểu Vu xem gì liệt, Vu Cẩn vội vàng đóng cửa đầu cuối, không ngờ nháy mắt bị 300 cân Caesar tễ bẹp. Văn Lân ở điều khiển vị điều tốc tuần tra, tá y còn ở nhàn khàn, Hồng Mao cũng là phú nhị đại. Hiện tại này đó người trẻ tuổi, như thế nào một cái hai cái đều đảm đương luyện tập sinh. Ân, xe như thế nào ở Hoàng? Caesar ngồi xong, nửa giờ sau, huyền phù xe ở Bạch Nguyệt Quang cao ốc rớt xuống, tiểu đội 4 người buông hành lý, theo thứ tự tiến chữa bệnh thương tiến hành rồi toàn diện kiểm tra sức khỏe. Chờ kiểm tra sức khỏe đơn ra tới sau, mới có được ngắn ngủi mấy giờ nghỉ ngơi thời gian, tới gần trận chung kết, tiểu đội 4 người hiếm khi lại có kỳ nghỉ. Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh phòng ngủ trên ban công, Xuân Hạ Chi Giao, trong bồn cây hoa hồ điệp cùng Thủy Tiên đan sen khai tạ. Vu Cẩn ở phòng ngủ loát một lát thỏ, lại chụp mấy tấm thỏ y theo mà phát hành cấp đại lão. Ở trên giường bình quán hồi lâu lúc sau, vẫn là không rảnh rỗi, chạy đến phòng huấn luyện tiếp tục thịch thịch thịch, vòng thi đấu tiếp theo, hắn đối mặt đem không chỉ có là đại lão, Ngụy Diễn, Bạc Truyện Hòa, tình nghi này đó sớm chiều ở trung luyện tập sinh, Bạch Nguyệt Quang huấn luyện thiết bị không kịp Prosen căn cứ hoàn thiện. Vu Cẩn đơn giản tìm ra lúc ban đầu tham gia đấu bán kết kia tòa súng máy hạng nặng, bắn phá bia vị khi động tác thuần thục. Huấn luyện liên tục đến cơm trưa linh vang lên, Vu Cẩn vọt cái chiến đấu tắm, bưng bàn ăn ngồi vào Caesar đối diện. Caesar thế nhưng ăn cơm khi còn ở cùng bạn gái video. Bảo bảo, a, Caesar dùng cái muỗng cách không cấp bạn gái huy cơ money Vu Cẩn đọc nhanh như gió nhìn buổi. Chiều XX kẹo mềm quảng cáo MV kịch bản, đột nhiên kinh hãi, Caesar ca, buổi chiều khả năng có hôn diễn. Caesar, a, gì ngoạn ý nhi, ta hay hôn diễn, Vu Cẩn nghiêm túc lắc đầu, không phải ta hay a, ngươi cùng nữ chính, ngươi là bá đạo tổng tài, hiếu thắng hôn nữ chủ, muốn hay không cùng tàu tử xin chỉ thị hạ, Caesar vội vàng cấp bạn gái giải thích, vị này tàu tử thập phần hào phóng, tỏ vẻ chức nghiệp yêu cầu, chẳng sợ Caesar cùng Croson P đi chụp hôn diễn đều có thể lý giải. Vì thế sau khi ăn xong, Vu Cẩn cùng Caesar nhẹ nhàng lên xe xử hướng phim trường. Thực mau, hai người bọn họ liền nhìn đến xong xuôi thiên quảng cáo quay chụp nữ chính. XX kẹo mềm quảng cáo nội dung thập phần ngốc bạch ngọt. Nữ chính ở tràn đầy màu hồng phấn phao phao bối cảnh hạ dùng sườn thiết nha cùng đệ nhất trước. Nghiến răng nhấm nuốt kẹo mềm, sau đó Vu Cẩn Caesar bị mê đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng chụp Caesar hôn diễn, over, Vu Cẩn lôi kéo Caesar hướng đoàn phim các vị chức vụ nhân viên lễ phép vấn an. Từng cái phát ấn có Bạch Nguyệt Quang logo sô-cô-la, đi phía trước từ trước đài đồ ăn vặt trong rổ thuận tới. Vài vị kịch vụ tiểu tỷ thì tức khắc mãn nhãn ngôi sao. Còn chưa bắt đầu quay, Caesar bị mang đi cùng nữ chính thí diễn, Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi ở quay chụp bóng. Tùy ý chuyên viên trang điểm xử lý tiểu quyền mao. Cách đó không xa, Caesar thử kính lần đầu tiên. Caesar kêu kêu quát quát hướng nữ chủ đi tới. Quyết tuyệt nện xuống chính mình đại gương mặt từ. Nữ chủ, a, đạo diễn hòa ái nói diễn. Phải có khí chất, bá tổng, tới. Cấp tiểu khải đọc một đoạn kịch bản miêu tả. Hắn có lạnh nhạt mắt phượng, quân lâm thiên hạ khí phách. Tà mị quyến cuồng, hóa trang kính trước, Vu Cẩn tiểu quyền mao xoái khí định hình, tóc mái thượng đầy, bắt đầu hướng trên mặt đánh cao quang, Vu Cẩn ngoan ngoãn nhắm mắt, cách đó không xa Caesar thử kính lần thứ hai, Caesar đầy mặt thâm trầm chiều nữ chủ đi đến, biểu tình bởi vì làm ra vẻ bá đạo tổng tài phạm mà dị thương vặn vẹo. Đạo diễn, đình, dầu mỡ a. Thả lỏng, này xương, Vu Cẩn hóa trang xong, mặc vào Âu phục giống soái khí tiểu vương tử. Caesar thử kính lần thứ ba, lần thứ tư, Vu Cẩn rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi. Caesar ca căn bản không tồn tại bất luận cái gì biểu tình quản lý. Hắn chỉ có vài loại mặt bộ cảm xúc có thể dùng, hắc hắc hắc. Ha ha ha, ngoại tào tới hoàn toàn khái quát, đạo diễn không thể nhịn được nữa. Tà mị a, gợi cảm a, ngươi có thể hay không cùng đứng ở nơi đó ai học học. Ai vừa rồi chạm chỗ đó người đâu? Camera chạy nhanh giải thích, không phải ta đoàn phim, đi ra ngoài gọi điện thoại đi, phòng trường chính là người qua đường. Người qua đường, đạo diễn gật đầu, ánh mắt quét đến Vu Cẩn, tính, đổi hắn thử xem monster, vô tội vây xem Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, cái gì, vị kia cùng Caesar đối diễn gần 20 phút tiểu tỷ tỷ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn dây tốc phản ứng lại đây. Cầu sinh dục cực cường. Đạo diễn, ta có thể hay không trước đi ra ngoài đánh cái thông tin. Đạo diễn gật gật đầu. Nữ chính cười tủm tỉm. Tiểu Vu, khả khả ái ái. Quay chụp kịch phụ chung Vu Cẩn fan không đành lòng. Tiểu Vu hảo mềm a, có thể hay không bị thân hư a. Ngoặc kép, đau lòng. Tiểu Vu muốn nỗ lực bắn súng a. Không ra nói chỉ có thể chụp hôn diễn. Đạo diễn đột nhiên vỗ đùi. Không cần xin chỉ thị. Hỏi qua các ngươi người đại diện. Không thành vấn đề. Hôn diễn tá vị chụp. Lại không phải thân tượng. Trốn sát tuyển thủ fan không để bụng cái này. Tiểu Vu trước lại đây thử xem monster. Vu Cẩn tự tin không đủ. Chạy nhanh bắt đánh đại lão đầu cuối. Không ngờ một mảnh vội Amani bên cạnh nữ chính mỉm cười an ủi. Không có việc gì, liền tá vị, cách 10 cm đều được, làm hậu kỳ đem ta hai tu đến cùng nhau. Tiểu Vu vừa rồi nói, muốn hỏi cái gì, nghệ sĩ tuyển tú kịch bản vấn đề. 10 cm, Vu Cẩn rốt cuộc yên tâm, đại lão lòng dạ rộng lớn, hẳn là sẽ không so đo cái này. Sinh hoạt không dễ, Tiểu Vu đóng phim. Cơ vị lại lần nữa giá khởi, Vu Cẩn nơm nớp lo sợ bắt đầu quay, nữ chính ăn xong đệ 10 viên kẹo mềm, tươi cười sáng lạn nhìn về phía Vu Cẩn, ôn nhu thiếu niên ngừng ở 20 cm có hơn, chuyên nghiệp nhắm mắt lại, đạo diễn, hành 8, tổng do Caesar muốn hảo, hậu kỳ tu đến cùng nhau, Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật đầu, camera so cái ok thu thập. Đương trường bắt đầu tu đồ, Vu Cẩn bị phục chế chia cắt, cùng nữ chủ khoảng thời gian từ 20 cm tu đến 5 cm. Vu Cẩn, lại xa một chút đẹp, camera điều đến 8 cm, nơi nào đẹp, xoát một sửa, lại biến thành 2 cm, Vu Cẩn một cái run, không được, camera cân nhắc, nếu không vẫn là dán cùng nhau, giữa màn hình. Vu Cẩn cùng nữ chủ gần sát, 1 cm, 0.5 cm, bóng ma tự sau lưng tới gần, bên cạnh kịch phụ hô một giọng nói, ngoặc kép, ai ngươi ai a, chính là ngươi, vừa rồi gọi điện thoại cái kia người qua đường, như thế nào tiến chúng ta phim trường. Vu Cẩn mãnh giác sống lưng xâm hàn, kia đang ở tu đầu kịch phụ tay run lên, ngạnh xinh xinh copy dán ra ba cái Vu Cẩn xếp thành một loạt. Hai người đồng thời quay đầu lại, vệ thời cắt đứt thông tin, trên cao nhìn xuống nhìn màn hình, chương 189 thông cáo hạ sơ phim trường nhiệt độ không khí nóng bức. Hết chương.